Ali, con đừng ngồi nữa, đi nghỉ ngơi một lát đi. Giang Yếm Ly lắc đầu. Nghe giọng nữ tử này chính là Kim Phu Nhân, mẹ ruột của Kim Tử Hiên. Khi Ngụy Vô Tiện còn bé, từng thấy bà dắt theo Kim Tử Hiên còn nhỏ ghé lên Hoa Ô chơi, sau đó cũng từng đối mặt trên đủ loại tiệc yến. Đây là người phụ nữ có tính cách giống bạn tốt của mình, Ngu Phu Nhân vài phần, hết sức hiếu thắng, âm điệu luôn hất lên thật cao. Nhưng mấy câu bà nói ban nãy, giọng lại vừa thấp vừa khàn, nom rất giả nua. Kim Phu Nhân lại nói, ở đây có ta coi chừng là đủ rồi, con đừng ngồi nữa, sẽ chịu không nổi đâu. Giang Yếm Ly nói khẽ, mẹ, con không sao, con muốn ngồi thêm một lát nữa. Hồi lâu sau, Kim Phu Nhân chậm chậm đứng dậy bảo, con như vậy không được, ta đi chuẩn bị chút đồ ăn cho con nha. Bà quỳ ngồi nơi đây cũng đã lâu rồi, cẳng chân tê dại, đứng lên, người có hơi lạng choạng nhưng lập tức vững lại ngay. Xoay người, quả nhiên là gương mặt người phụ nữ với đường nét hơi mạnh mẽ kia. Trong ký ức của Ngụy Vô Tiện, Kim Phu Nhân lội lệ phong hành, thần tình ngạo mạn, quý khí quanh thân, kim quang sáng lạn, dung mạo được chăm sóc cực tốt, trông hết sức trẻ trung, nói là 20 cũng có người không tin. Mà lúc này, người Ngụy Vô Tiện lại thấy là một người phụ nữ tuổi trung niên bình thường, toàn thân khoác áo lụa trắng, tóc mai lấm tấm hoa dâm, không có lòng dạ nào mà trang điệp, mặt mày suy sụp xám xịt, môi còn chóc ra một lớp da chết nữa. Bà đi tới, muốn đẩy cửa ra, Ngụy Vô Tiện lập tức nghiêng mình, mũi chân điểm nhẹ, mới vừa di chuyển lên đấu cũng trên hành lang. Kim Phu Nhân liền bước ra ngoài, trở tay đóng cửa lại, mặt mày lạnh lùng, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cơ mặt, dường như muốn bày ra vẻ mặt uy nghiêm như mọi ngày. Thế nhưng, một hơi này vẫn chưa hít vào, hốc mắt bà đã đỏ hoe. Bà nãy ở trước mặt Giang Yếm Ly, từ đầu đến cuối, bà đều không lộ ra một chút thái độ yếu đuối nào cả. Vậy mà, vừa mới ra tới cửa, khóe môi của bà đã sụ xuống, mặt mày co rúm, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Đây là lần thứ hai Ngụy Vô Tiện trông thấy vẻ đau lòng muốn chết cực khó coi này trên mặt của một nữ nhân. Thật sự thì hắn không hề muốn trông thấy vẻ mặt này như chút nào cả. Ngụy Vô Tiện vô thức co nắm đấm lại, ai ngờ xương ngón tay đúng lúc phát ra tiếng rốp giòn tan. Nghe tiếng, hàng mày của Kim Phu Nhân lập tức dựng thẳng phát. Ai? Bà vừa ngẩng đầu, liền thấy ngay Ngụy Vô Tiện ở đầu cùng bên cạnh. Thị lực của Kim Phu Nhân cực tốt, thấy rõ gương mặt ẩn trong bóng tối kia, mặt mày vặn vẹo một hồi, rít lên. Người đâu? Mau tới đây! Mau tới đây hết cho ta! Ngụy Anh, hắn tới rồi! Hắn lén vào Kim Lân Đài! Ngụy Vô Tiện nhảy xuống hành lang, bỗng nghe một tiếng bước chân dồn dập, cửa sau cánh cửa bị người mở tung ra, hắn đành phải chạy trối chết. Vào lúc này, hắn căn bản không dám nhìn Giang Yếm Ly, chỉ là một cái, lại càng không dám nghe nàng nói với mình một câu nào cả. Sau khi chạy khỏi đài Kim Lân, ra ngoài thành Lan Lăng, Ngụy Vô Tiện lạc lối, bắt đầu đi loạn, thần trí mơ hồ, một chốc cũng không ngừng, chẳng biết đã đi có mấy tòa thành rồi. Chợt thấy một đống người tụ tập chắn trước thành bàn tán ầm ĩ, bầu không khí sôi nổi, tinh thần quần chúng kích động. Ngụy Vô Tiện vốn không để ý đến mấy người này, nhưng lúc đi tới là chợt nghe ba chữ Quỷ Tướng Quân nho nhỏ từ trong đám người truyền đến. Hắn lập tức ngừng chân, tập trung lắng nghe. Quỷ Tướng Quân cũng thật là hung tàn mà, nói là tới thỉnh tội, lại tự động nổi điên, giết hơn 30 người ngay tại Kim Lân Đài. May mà hôm đó ta không tới nha. Không hổ là chó của Ngụy Vô Tiện dạy dỗ, gặp người là cắn. Ngụy Anh cũng thật là không khống chế được, cũng đừng có mù quáng luyện chứ. Luyện ra con chó điên xong cũng không xích chó ở được, sớm muộn gì cũng có ngày bị nó cắn trả cho coi. Theo chiều hướng gì thì ta thấy ngày đó không còn xa đâu. Ngụy Vô Tiện lặng lặng nghe, khớp ngón tay hơi co lại. Lan Lăng Kim Thị thì là xui xẻo mà. Cô Tô Lan Thị mới xui xẻo. Trong 30 mấy người kia, có hơn phân nửa là người nhà họ mà. Rõ ràng bọn họ chỉ tới trợ trận, bình ổn rắc rối thôi. May mà cuối cùng cũng thiêu hủy được Quỷ Tướng Quân rồi. Nếu không vừa nghĩ tới thứ đó thì lắc lư ngoài suốt ngày này, lại còn thỉnh thoảng phát điên, thật thì tình ngủ cũng không yên được đâu. Có người phun phỉ nói, kết quả của Ôn Cầu cũng như vậy đây. Quỷ Tướng Quân đã bị thiêu thành tro rồi. Lần này Ngụy Vô Tiện cũng phải biết lợi hại rồi đấy. Ta nghe mấy gia chủ chuẩn bị đi tham gia đại hội thê sự, lần này cũng đều nói tới là thống khoái. Ngụy Vô Tiện càng nghe, biểu cảm trên mặt càng lạnh nhạt. Hắn nên sớm hiểu ra, Dù là hắn có làm gì, thì trong miệng lũ người kia cũng sẽ mãi mãi không có nửa câu hay ho. Hắn đắc ý, người khác sợ hãi. Hắn thất ý, người khác vui vẻ. Dù thế nào đi nữa cũng là tà ma ngoài đạo. Vậy thì hắn chỉ kiên trì đến nay, rốt cục để làm gì vậy? Chỉ là hàn ý trong mắt của hắn càng thêm lạnh thấu xương, ngọn nghiệp hỏa phẫn nộ trong lòng kia càng cháy càng vượng. Một gã dương dương đắc ý, cứ như có chiến công lớn lao ở nơi này lên tiếng. Đúng vậy thống khoái, nếu sau này hắn thành lập cắt đuôi, làm người chui rúc trong cúi núi đất kia thì thôi, còn nếu dám ra mặt ở đây. Hơ, chỉ cần hắn vừa ra đây thôi thì... Thì cái gì? Mọi người đang nghị luận đến khí thế ngất trời, nghe tiếng ngẩn ra, đồng loạt quay đầu lại. Chỉ thấy một thanh niên mang áo đen, mặt mày tái nhợt, dưới mắt là hai quầng đen đứng phía sau bọn họ, lạnh lùng thốt. Chỉ cần hắn dám ra đây, thì cái gì? Có kẻ, mắt sắc trông thấy ống sáo tua tua đỏ đỏ, buộc bên hông người này, lập tức kinh hãi tột độ buột miệng. Chân tinh, là chân tinh! Dĩ đang lão tổ Ngụy Bất Tiện, vậy mà xuất hiện thật! Trong phút chốc, đám người lấy Ngụy Vô Tiện làm tâm điểm, chạy thục mạng khắp tứ phía, rào ra một khoảng đất lớn. Ngụy Vô Tiện huýt một tiếng sáo nhẹ thê lương, cơ thể những người này bỗng dưng nặng trĩu, toàn bộ đều ngã sập xuống đất, nơm nớp lo sợ, quay đầu lại nhìn, phát hiện trên lưng mọi người, bao gồm cả mình, đều có mấy con âm linh, miệng rỉ máu hình dạng khác nhau, nằm đè lên. Ngụy Vô Tiện không nhanh không chậm, bước qua đám người ngã trái ngã phải này, không thể động đậy đầy trên mặt đất. Vừa đi vừa nói, ồ, các ngươi sao thế? Ban nãy không phải rất phách lối bản tán sau lưng ta sao? Sao đến trước mặt ta rồi, mặt mũi lại đổi khác, còn nằm úp xuống thế này nữa? Hắn bước tới cạnh cái tên vừa nói những lời cực kỳ cay nghiệt ban nãy, mạnh chân dẫm lên mặt gã, cười ha ha nói. Nói đi, sao không nói nữa? Hiệp sĩ, rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì ta đây? Người nọ bị hắn dẫm ghế sống mũi, máu mũi tuôn trào, kêu thảm không thôi. Mấy tên tu sĩ trên đường thành không xuống, muốn giúp đỡ nhưng lại không dám tiến lên, cách xa xa mà réo. Ngụy Vô Tiện, Ngụy Anh, nếu người có bản lĩnh thật, tại sao không đi tìm những đại gia chủ của những gia tộc kia mà ở đại hội thệ sự đó? Chạy đến đây ức hiếp đám tu sĩ cấp thấp làm gì? Thì được coi là bản lĩnh ư? Ngụy Vô Tiện lại huýt một tiếng sáo. Tên tu sĩ kêu réo nọ chợt thấy có một cánh tay kéo hắn giật mạnh, ngã từ trên tường xuống, té gãy hai chân, bắt đầu dài hơi rú thảm. Ngụy Vô Tiện mặt không đổi sắc, nói trong tiếng gào, tu sĩ cấp thấp, bởi vì là tu sĩ cấp thấp, ta nhất định phải tha thứ cho các ngươi sao? Nếu có gan nói thì phải có gan gánh hậu quả. Nếu đã biết mình tầm thường, ti tiện như con sâu cái kiến vậy, sao không biết quản cái miệng của mình cho tốt? Cả đám mặt mày xám xịt, câm như hến. Hồi lâu sau, Ngụy Vô Tiện không còn nghe được một câu lảm nhảm nào nữa, mới hài lòng nói. Đúng rồi, là vậy đấy. Ta có bản lĩnh hay không, các người cũng không xứng bình luận đâu. Dứt lời, lại một cước nữa, dẫm rụng nửa bên răng mọc đều tăm tắp của kẻ kia. Máu tươi đầy đất, không ai không run rẩy biến sắc. Kẻ nọ đã sớm đau đến hôn mê bất tỉnh rồi. Ngụy Vô Tiện cúi đầu, chà chà máu trên giày lên mặt đất, chà ra mấy dấu chấm đẫm máu. Suy nghĩ một hồi rồi nhàn nhạt nói. Có điều, trong mấy thứ tạp nham các người nói lại có một chuyện đúng. Lãng phí thời gian với loại người các ngươi ư, chẳng có ý nghĩa gì cả. Bảo ta đi tìm mấy nhà lớn kia ư. Được, ta đi đây, đi ngay. Tới chỗ bọn chính, tính là toán rạch lời rồi. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy cáo thị cực lớn dán trên tường thành nọ. Ban nãy đám người kia đã vây quanh cáo thị này mà bàn tán. Viết trên cáo thị chính là bốn chữ, đại hội thệ sự. Nội dung là Lan Lăng Kim Thị, Thanh Hải Nhiếp Thị, Vân Mộng Giang Thị, Cô Tô Lam Thị, dẫn đầu tứ đại gia tộc, muốn giải cho cốt của Dư Nghiền Ôn Thị lên trên phế tích Tiên Phủ trong thành Bất Dạ Thiên của Kỳ Sơn Ôn Thị. Đồng thời, lập lời thề, trước khi xuất quân, không đội trời chung với cả Di Lăng Lão Tổ đang chiếm cứ loạn táng cương. Thành Bất Dạ Thiên, Đại hội Thệ Sư. Ma Đạo Tổ Sư, chương 78, Dạ Bôn, Tam. Đám người kia vốn tưởng mình nhất định sẽ chết thảm trong tay Ngụy Vô Tiện, sau đó trở thành cái xác bị hắn thao túng, cả lũ sợ hãi đủ kiểu. Ai ngờ Ngụy Vô Tiện chẳng hề có hứng dây dưa với bọn họ. Sau khi nhìn cáo thị xong, hắn vứt đám người kia xuống đất rồi cứ thế chắp tay bỏ đi.

có hơi rẻ mạt quá rồi. Ngươi nói, ngươi từ nay về sau không thể cùng tồn tại với ta. Rất hay, ngươi không thể cùng tồn tại hay không đội trời chung, có ảnh hưởng gì tới ta không? Sự ngưỡng mộ và ghê tởm của ngươi cũng chỉ tầm thường thế mà thôi, sao lại không biết thẹn mà lấy ra kiêu ngạo vậy? Lời còn chưa dứt, cổ họng hắn chợt nghẹn, một cơn đau âm ỉ đột nhiên xuất hiện trên ngực tới. Cúi đầu nhìn, một mũi tên đang ngay ngắn cắm trên ngực mình, đầu mũi tên vùi vào giữa hai xương sườn. Hắn nhìn sang hướng mũi tên hắn tới, kẻ bắn mũi tên này là một tu sĩ trẻ mi thanh mục tú, đứng trong phương trận của một gia tộc nhỏ, hãy còn đang giữ nguyên tư thế, dây cung vẫn còn rung rung. Ngụy Vô Tiện nhìn ra được mũi tên này vốn bắn thẳng vào nơi chí mạng tim của hắn, chỉ có điều người bắn tên tài nghệ không tinh, tên bay đến giữa không trung thì yếu dần, thế nên mới lệch xuống vị trí dưới trái tim, chui vào giữa xương sườn. Ánh mắt của người bên cạnh kẻ bắn tên này cùng kinh ngạc, thậm chí là kinh hãi, nhìn đồng môn của mình hành động lỗ mãng này. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, mặt lộ sát khí, trở tay rút mũi tên lông vũ ra, dùng sức ném trả. Chỉ nghe có tiếng kêu thảm, tên tu sĩ trẻ tuổi lén lén hắn bắn kia lại cứ thế mà bị mũi tên hắn dùng tay không ném trúng vào ngực. Một gã thiếu niên khác ở cạnh đó bổ nhào vào gã, gào khóc, ca ca. Phương trận của gia tộc đó nhoáng cái rối loạn, gia chủ run rẩy chỉ vào Ngụy Vô Tiện mà nói, ngươi, ngươi thật là ác độc. Ngụy Vô Tiện tùy tiện đè tay lên phải miệng vết thương ở lồng ngực, tạm thời cầm máu, hở hững nói, kêu là cái gì? Vị trí gã bắn ta và nơi ta đã đâm gã đều như nhau, không chết được. Huống chi nếu đã dám bắn ta một tên thì hắn cũng nên đoán được, lỡ đâu bắn hụt thì có kết quả gì chứ? Nếu đã gọi ta là tà ma ngoài đạo thì cũng đừng mong đợi gì bản thân ta khoan hồng độ lượng, không so đo với gã. Kim Quang Thiện hô, bái trận, bái trận, hôm nay tuyệt không thể cho hắn còn sống ra khỏi nơi này. Một lệnh hạ xuống, cục diện rằng co cuối cùng cũng bị đập tan. Mấy tên môn sinh ngự kiếm cầm cung xông về phía đại điện bọc đánh, cuối cùng cũng ra tay trước. Ngụy Vô Tiện cười khẩy, nói cơ như dự định ban đầu của các ngươi không phải vậy đấy. Dứt lời, hắn lấy trần tình bên hông xuống đặt bên môi, theo tiếng réo rắc bén sắc từ cái sáo này, trên quảng trường thành bất giả có một cánh tay trắng ớn chui từ dưới đất lên. Từng xác chết một đội vỡ mặt đất lan kín đá trắng bò từ nơi sâu trong lòng đất đi ra ngoài. Có kẻ mới ngự kiếm rời khỏi mặt đất lập tức bị bọn chúng kéo xuống dưới đất. Ngụy Vô Tiện đứng trên nóc điện, viêm dương liệt diễm, sáo trúc ngang tàng thổi, hai mắt lập lòe phát ra ánh sáng lành lạnh trong bóng đêm. Trông xuống bên dưới, các nhà với phúc sực đủ mọi màu sắc không giống nhau, hệt như nước đang sôi trào sùng sục không ngơi, thi thoảng tản ra, chốc chốc tụ lại. Trừ phương trận bên Vân Mộng Giang thị không bị gì cả, tất cả những gia tộc khác đều đại loạn. Các gia chủ đều vội vã bảo vệ môn sinh của mình, tạm thời không đi công kích Ngụy Vô Tiện. Đúng vào lúc này, một tiếng đàn reo rắt làm nhiễu loạn tiếng sáo của Trần Tình. Ngụy Vô Tiện đặt Trần Tình xuống, quay đầu nhìn, chỉ thấy có người ngồi trên một góc nhà, đặt đàn ngang trước mặt, bộ quần áo trắng như tuyết, có hơi chói mắt trong đêm. Ngụy Vô Tiện lạnh lùng nói, ồ, Lam Trạm. Làm vòng cờ lật tung đàn lên, đổi sang rút tị trần ra. Ra thẳng hướng Trần Tình mà xông tới đánh, muốn chém đứt cây sáo quỷ, thôi thúc sinh ra tâm ma này. Ngụy Vô Tiện nhích người, cười hà hà. Tốt, tốt, tốt, ta cũng rõ rồi, cuối cùng sẽ có ngày chúng ta phải đao thật thương thật mà đánh nhau một trận. Dù sao thì ngươi vẫn luôn ngứa mắt ta mà, tới đi. Thần trí của hắn bây giờ đang bị vây quanh trong trạng thái nửa điên dại. Tất cả cảm xúc tệ hại đều bị bóng đại lên rất nhiều. Chỉ cảm thấy ai ai cũng hận hắn, hắn cũng hận tất cả. Ai lên hắn cũng không sợ, chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi. Nghe những lời ấy, động tác của Lam Mông Cơ hơi khựng lại. Ngụy Anh! Tuy một tiếng này là quát ra, thế nhưng đổi sang bất cứ ai tỉnh táo đến nghe cũng đều sẽ nghe ra. Tiếng ấy rõ ràng đang run rẩy. Chợt, giữa một vùng tiếng chém giết, Ngụy Vô Tiện nghe thấy một tiếng nói rất nhỏ. Tiếng nói ấy đang gọi. A Tiễn! Tiếng nói này như một chậu nước lạnh, gội tắt ngọn lửa hỏa điên cuồng trong tim của hắn. Rốt cục Giang Yếm Ly đến đại hội thế sự làm gì? Ngụy Vô Tiện lập tức hồn phi phách tán, không để ý tới việc đánh nhau với Lâm Phong Cơ nữa,